gocchuyenaudio.com. Sau đó vào một cửa hàng thời trang là nhãn hiệu cô thích, quần áo túi xách của cô đa số đều là nhãn hiệu này. Cô đi vào, nhìn xem có cái gì mới không, đang tìm bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. A Từ à, con nói con bé thích nhãn hiệu này đúng không? Tần Vũ Phi chậm mất 2 giây mới nhớ ra giọng nói này là của ai. Cô đột nhiên chấn động, vô thức quay đầu lại nhìn, quả nhiên là mẫu thân đại nhân của cố anh Kiệt. Bà cố đang nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy Tần Vũ Phi. Hai người đều hóa đá, Tần Vũ Phi vội vàng cười. Cố phu nhân, xin chào. À, con nói là chào bác gái ạ. Bà cố tắt điện thoại, rõ ràng cũng chưa chuẩn bị trước đáp. Trùng hợp quá nhỉ, đúng vậy, lẽ nào bác cũng đến nghiên cứu địa thế à? Tần Vũ Phi cười cười, khẩn trương đến mức không biết nên nói gì mới tốt. Vở kịch nhỏ, tác giả Ái Trà, gặp mẹ chồng rồi nhỉ, hơn nữa còn chiến đấu một mình đó, Tần Vũ Phi cô phải biểu hiện thật tốt. Tần Vũ Phi cứu tôi với, phải biểu hiện thế nào đây? Nhanh nói ai truyền thụ kinh nghiệm cho tôi đi. Thủy Nhược Vân, để tôi nghĩ một chút, tôi chưa gặp mẹ chồng bao giờ cả, không thể giúp cô được rồi. Hàn Tiếu, tôi hình như cũng không có mẹ chồng luôn, không giúp được cô đâu. Trúc Tiểu Tiểu, hà cái gì, tôi cũng không có mẹ chồng. Cư Mộc Nhi, tôi đương nhiên là không có. Phượng Chữ, đúng đúng, tôi có thể làm chứng, tôi và cô ấy đều không có mẹ chồng. Cao Ngữ Lam, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy, tôi cũng không có mẹ chồng nốt. Tần Vũ Phi, tác giả, Tần Vũ Phi, bà tác giả, sao bà biến thái thế hả? Tác giả, đúng thế đấy, vì sao bọn họ đều không có mẹ chồng nhỉ? Tần Vũ Phi, bà tự hỏi bà đi. Tác giả, khoan đã, có người có mẹ chồng mà, cô đi tìm Trần Nhược Vũ, cả Mễ Hy nữa, còn có Mai Côi, các cô ấy có mẹ chồng đó. Tần Vũ Phi, vậy họ đâu? Tác giả, hình như không tới. Tần Vũ Phi, cách chương.